Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 383, sự kinh hoàng của Kayako. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con quỷ bào thai đầu tiên chặn trước bị đôi chân đó đá. Bay, con quỷ bào thai đau đớn kêu lên một tiếng quái dị. Rồi như mất đi sinh lực, rơi xuống đất và tạm thời mất khả năng hành động. Lợi dụng cơ hội này, tên ngoại quốc chạy thoát theo lối đi vừa bị mở ra, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Tuy nhiên, Tô Viễn không vội vàng đuổi theo. Khách sạn này chứa đựng nhiều nguy hiểm, liều lĩnh đuổi theo có thể sẽ rơi vào bẫy. Không biết trước, nói gì thì nói, dù hắn có chạy thoát bây giờ, liệu có thể chạy thoát mãi không vẫn là chuyện khác. Anh đang nuôi quỷ, đột nhiên, Dương Gian nói, nhìn những con quỷ bào thai đuổi theo tên ngoại quốc rời đi, sắc mặt khó chịu. Người khác có thể không biết sự đáng sợ của quỷ bào thai, nhưng hắn thì biết rất rõ, không ai hiểu hơn hắn tốc độ trưởng thành của quỷ bào thai. Tô Viễn cứ thế thả những thứ này ra ngoài, liệu có ổn không? Dù chỉ là những con quỷ bào thai ở giai đoạn đầu, nhưng chúng sẽ trưởng thành. Nếu xảy ra sự cố, những con quỷ bào thai này sẽ trở thành những con quỷ đói mới. Nuôi quỷ là gieo họa, anh không nên điều khiển quỷ đói. Một khi mất kiểm soát, nó sẽ trở thành ác mộng của mọi người. Đây không phải là lời nói suông, mà đã có tiên lệ. Vụ việc quỷ đói ở Đại Xương Thị, đến nay chỉ còn Dương Gian và Trương Hàn sống sót, còn lại đều chết trong sự kiện quỷ đói. May mắn là Dương Gian có tâm lý vững vàng. Nếu không phải là người khác, khi thấy quỷ đói tái xuất chắc chắn sẽ có phản ứng không tốt. Tô Viễn nói, tôi có lý do của mình khi điều khiển nó. Chỉ cần tôi chưa chết, nó sẽ không mất kiểm soát. Nhưng nếu anh gặp chuyện thì sao? Dương Gian hỏi, tham gia vào sự kiện linh dị, không ai có thể đảm bảo an toàn. Tuyệt đối, nếu có chuyện xảy ra, quỷ đói lại xuất hiện, sự kiện linh dị ở Trung Sơn Thị sẽ thực sự không giải quyết được. Thì sao? Sau khi tôi chết, tôi không cần quan tâm đến việc đó. Tô Viễn lạnh lùng đáp, hắn không phải là thân, không thể quản lý mọi thứ, còn tương lai sẽ ra sao? Ai biết được, con người vẫn phải sống trong hiện tại. Thay vì lo lắng về tương lai, anh nên lo lắng cho hiện tại. Sự kiện linh dị này không dễ giải quyết, rất rắc rối. Dương Gian im lặng, vì Tô Viễn nói đúng, là một người ngự quỷ, không cần phải lo lắng về tương lai, vì những người như họ không có tương lai. Chỉ cần sống sót, tôi sẽ đi tìm tên đó để trả thù, và tìm xem con quỷ đó chạy đi đâu. Anh ở lại canh giữ con ác quỷ này, nhốt hắn lại, không có vấn đề gì chứ? Nếu là trước khi vào khách sạn, Dương Gian sẽ không đồng ý với đề nghị của Tô Viễn. Nhưng sau khi Tô Viễn tiết lộ rằng hắn đã điều khiển quỷ đói, Dương Gian không còn từ chối đề nghị của hắn nữa, bởi vì tên này đã điều khiển được quỷ đói. Con quỷ báo giấy chắc cũng không phải là đối thủ của Tô Viễn. Chưa nói đến, chỉ cần thả lũ quỷ bào thai ra, con quỷ báo giấy có lẽ không đủ để chúng gặm nhấm, vì quỷ đói thực sự cần ăn quỷ để trưởng thành. Dương Gian gọi điện thoại vệ tình, nhanh chóng một cỗ quan tài bằng vàng đã được chuẩn bị sẵn được đưa vào. Trong khi đó, Tô Viễn đã rời khỏi nhà hàng. Hai người chia ra hành động, bằng cách này cũng không phải lo lắng về việc bị ràng buộc. Trước mặt Dương Gian, sự xuất hiện của Toshio đã đủ làm Dương Gian kinh hãi. Nếu thả ra cả Kayako, có lẽ sẽ khiến Dương Gian nghi ngờ. Nhưng sau khi rời khỏi nhà hàng, hắn không đi sâu vào khách sạn mà xuất hiện ở một nơi kỳ lạ, quỷ vực Hoàng Sơn Thôn. Xung quanh là những công trình đổ nát, hoang tàn, mang đậm phong cách thời dân quốc. Tuy nhiên, có một ngôi nhà hoàn toàn không phù hợp với cảnh vật nơi đây. Mở cửa ngôi nhà có bảng hiệu ghi tên Saeki, Tô Viễn tiến thẳng vào trong ngôi nhà ma. Chẳng mấy chốc, từ tầng 2 truyền ra âm thanh đáng sợ. Gừ gừ gừ gừ gừ. Không lâu sau, một người phụ nữ tóc xóa, mặc áo trắng dính máu từ cầu thang bò xuống, từ từ tiến lại gần Tô Viễn. Là Kayako, nó mở đôi mắt đẫm máu nhìn Tô Viễn, trong mắt đầy căm hận, không thể xóa bỏ, làm người ta cảm thấy kinh hãi. Nhưng Tô Viễn dường như đã quen với điều này. Phía sau hắn, Toshio đứng yên, mặc chiếc áo quỷ, nghiêng đầu tò mò nhìn Tô Viễn và Kayako. Giúp tôi tìm một người ngự quỷ. Hắn đã tấn công tôi. Tìm hắn, đưa hắn vào ngôi nhà ma này. Làm được không? Tô Viễn ra lệnh trực tiếp cho Kayako. Hắn đặt rất nhiều hy vọng vào Oyako, cũng tò mò về khả năng của nó. Vì vậy, đây là một thử nghiệm kiểm tra khả năng của Kayako. Nó từ phim ảnh xuất hiện trong thế giới hồi sinh bí ẩn này. Sẽ có khả năng gì? Gừ gừ gừ gừ gừ. Kayako vẫn giữ vẻ mặt đáng sợ, phát ra âm thanh kỳ lạ không rõ nghĩa từ cổ họng. Sau đó, nó làm một động tác bất ngờ. Kayako đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay Tô Viễn. Trong chớp mắt, một cảm giác rợn người xuất hiện. Khi Kayako nắm tay Tô Viễn, hắn cảm thấy tinh thần mơ hồ. Một người lạ mà quen thuộc xuất hiện xung quanh, những hình bóng đó mờ ảo, trong suốt, như thể chỉ là một ảnh hưởng đặc biệt, có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng đứng trước là một người quen và hai người vừa mới chia tay không lâu. Dương Gian, sao hắn lại xuất hiện trong ngôi nhà ma? Mắt Tô Viễn mở to, nhận ra người đàn ông đó, nhưng Dương Gian trong ngôi nhà ma mặt trắng bệch, đầy hơi thở chết chóc, mờ ảo vặn vẹo, như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Con mắt ma trên trán hắn liên tục xoay tròn, như đang quan sát điều gì đó. Đây là chuyện gì? Khả năng của Kayako sao? Tô Viễn ngạc nhiên vô cùng. Tay Kayako rất lạnh, rất cứng, không có cảm giác mềm mại của phụ nữ, nắm tay như nắm lấy một xác chết lạnh lẽo. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Tô Viễn có thể nhìn thấy những hình bóng kỳ lạ xuất hiện, một sợi dây kỳ lạ như không tồn tại kết nối những hình bóng mờ ảo đó, và tất cả đều bắt nguồn từ Tô Viễn. Những hình bóng đó là những người gần đây đã tiếp xúc với Tô Viễn. Trong khoảnh khắc này, Tô Viễn như trở thành nguồn gốc. Đây là môi giới kết nối với mục tiêu mà hắn đã tiếp xúc. Nhưng người phát tán lời nguyên lại là Kayako. Cách chương